Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh tràn khởi động xe, vững vàng lái vào màn tuyết, ngồi ở ghế sau, Thẩm Nhung lịch sự cảm ơn chị đã cất công đến đây, vất vả cho cô Thịnh rồi. Không có gì, cô Thịnh nói, đưa mẹ tôi đi không vất vả, không có xe rất bất tiện, dù sao. Thịnh Minh chẳng nói được nửa câu rồi bỗng nhiên dừng lại. Thẩm Nhung mỉm cười. Thịnh Minh chẳng đang lái xe không nhìn thấy biểu cảm. Nhưng trong tiếng cười nhẹ nhàng này ẩn chứa chút lạnh lùng. Thịnh Minh chẳng vẫn nghe ra được. Thẩm Nhung hiểu rõ. Dù sao, đằng sau là gì. Dù sao thì em cũng không có bằng lái. Chắc chắn là câu này. Thẩm Nhung thầm nghĩ. Được lắm, Thịnh Minh chẳng. Chị lại biết trong 2 năm chia tay cô không đi thi bằng lái xe à, mặc dù đúng là cô quá bận. Thực sự không có thời gian để thi, nhưng bao nhiêu năm nay cô không có bằng lái, chẳng phải cũng do chính cô Thịnh không cho cô thi sao? Thịnh Minh chẳng lấy bằng lái lúc 18 tuổi, khi đó Thẩm Nhung mới 16 tuổi, sau khi Thịnh Minh chẳng dùng tiền mình kiếm được mua xe cho Thẩm Nhung. Bất kể Thẩm Nhung đi đâu, đều đưa đón cô, mặc dù Thẩm Nhung rất thích sự quan tâm của Thịnh Minh chản dành cho mình. Nhưng cô cảm thấy việc bị đưa đón như vậy khiến cô như một đứa trẻ yếu đuối và tuyên bố rằng việc đầu tiên cô làm sau khi trưởng thành là đi thi. Bằng lái, không được, không ngờ Thịnh Minh chản lại nghiêm túc nói với cô ấy rằng em muốn đi đâu, chị sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, được không? Em thi bằng lái làm gì? Nhỡ xảy ra tai nạn thì sao? Thẩm Nhung cũng nổi giận. Chị có thể mong em tốt một chút được không? Chỉ là lái xe thôi. Chuyện nhỏ, sao chị lại cho rằng em không làm được? Đây không phải là vấn đề làm được hay không? Thịnh Minh chẳng nói. Chị muốn em chỉ dựa vào mình chị thôi. Thẩm Nhung, lúc đó, tính chiếm hữu của Thịnh Minh chẳng đã dần dần lộ rõ. Chỉ là khi ấy, Thẩm Nhung vẫn đang tận hưởng sự cưng chiều độc nhất vô nhị mà Thịnh Minh chản dành cho cô. Cảm giác được Thịnh Minh chản để ý khiến cô mê mẩn. Không muốn từ bỏ, cô không hề nghĩ rằng, sự chiếm hữu mà cô nhìn thấy lúc đó chỉ là một mắt của con quái vật khổng lồ đang ẩn mình dưới mặt nước. Một số ký ức khiến Thẩm Nhung dựng tóc gáy lại bắt đầu trỗi dậy. Cô nín thở. Vô tình nhìn vào bàn tay Thịnh Minh chản đang đặt trên vô lăng. Những ngón tay thon dài của Thịnh Minh chản luôn sạch sẽ. Móng cũng dài hơn người bình thường một chút. Móng tay được cắt tỉa rất đẹp. Không dài không ngắn, chỉ phủ một lớp sơn bóng trong suốt. Khi nhẹ nhàng nắm lấy vô lăng, có cảm giác hơi lơ đãng. Nhưng những khớp xương rõ ràng và mạch máu màu xanh nhạt ẩn dưới da khiến đôi bàn tay tưởng chừng mảnh mai này tràn đầy sức mạnh. Đôi bàn tay này đã từng nâng đỡ cô vô số lần trên sân khấu. Cũng từng ôm lấy cô trong những đêm chỉ thuộc về hai người. Cũng chính đôi bàn tay này nắm chặt sợi dây thừng, bước về phía cô trong đôi mắt khao khát đến bệnh hoạn ẩn chứa ánh sáng không thể chối cãi. Mạnh mẽ, cục cưng, ngoan nào, Thịnh Minh chản vừa thô bạo chói tay Thẩm Nhung, vừa dịu dàng dỗ dành, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn mỉm cười. Từ giờ trở đi trong vòng 48 tiếng, em không được nói một lời nào với người khác ngoài chị. Cổ tay bỗng nhói lên một cơn đau hư ảo, Thẩm Nhung cảm thấy tức ngực, khó thở, không thể nghĩ thêm nữa. Cô nhắm mắt lại, cố gắng kéo suy nghĩ trở về từ sâu thẳm ký ức. Đi đâu? Thịnh Minh chản hỏi lại lần nữa, nhưng không có ai trả lời. Đúng lúc đèn đỏ, Thịnh Minh chản có chút khó hiểu quay đầu lại. Thẩm Nhung vừa mới hoàn hồn, điều chỉnh lại cảm xúc, đẩy những ký ức hỗn loạn ra khỏi đầu. Bình tĩnh nói, khách sạn M gần đây ấy. Thẩm Nhung không biết rằng, Thịnh Minh chản hiện cũng đang ở đó. Khách sạn M có phòng dành cho thú cưng. Em có thể mang tiểu mệnh ở cùng. Thẩm Nhung chủ động giải thích. từ nãy đến giờ như ngồi trên đống lửa. Thẩm Đại làm sao hiểu cớ gì cô lại nói như vậy? Chuyện này chỉ có cô và Thịnh Minh Trản biết rõ. Khách sạn M từng rất gần với phòng tập khi hai người mới ở bên nhau, không dám làm chuyện xấu ở nhà vì sợ bị Thẩm Đại bắt gặp, nên đã chọn thuê một phòng ở khách sạn M, từ sảnh lớn đến quán bar, từ nhà hàng Trung Quốc đến nhà hàng phương Tây của khách sạn M đều chứa đầy kỷ niệm. Tuần trăng mật của họ lúc này Thẩm Nhung phủi sạch, chính là không muốn để Thịnh Minh Trản cảm thấy. Cô chọn khách sạn M vì lý do khác. Bây giờ em còn bị dị ứng không? Thịnh Minh Trản nhẹ nhàng đánh lái. Cũng ổn, Thẩm Nhung nói, dị ứng uống thuốc là được. Rất tiện. Sau đó hai người một lúc không nói chuyện. Trong xe riêng yên tĩnh như mặt trăng. Qua êm hai ngã tư, Thịnh Minh Trản nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi Thẩm Nhung, chuyện của em và Dương Thịnh đã giải quyết xong chưa? Thẩm Nhung rất kiêng kỵ nhắc đến Dương Thịnh trước mặt Thẩm Đại. Ánh mắt sắc bén, đang định mở miệng thì Thịnh Minh Trản đã nói trước. Cố quá sẽ qua cố. Chiếc Toyota phía sau đã bám theo chúng ta từ lúc ra khỏi bệnh viện. Thẩm Nhung và Thẩm Đại đồng thời muốn nhìn ra phía sau. Thịnh Minh Trản nói trước khi họ quay đầu lại. Đừng quay đầu lại, có lẽ là Dương Thịnh đã cho người theo dõi em. Chúng ta phải đi đường vòng một chút. Mẹ, ngồi yên nhé, phía trước vốn phải đi thẳng. Thịnh Minh Trản đột nhiên rẽ vào làn bên trái. Vừa kịp lúc đèn chuyển sang rẽ trái, chiếc Toyota phía sau không kịp theo, bị kẹt lại trong dòng xe, chỉ có thể đi về phía trước một đoạn rồi quay đầu. Phát hiện trước mắt có một con đường, lên cầu vượt, đi thẳng và rẽ phải, xe của Thịnh Minh Trản đã biến mất trong biển xe. Chiếc Toyota càng chạy càng chậm, cuối cùng hoang mang dừng lại bên đường. Thịnh Minh Trản lái thêm 5 cây số nữa, đến khách sạn M, đích thân đẩy Thẩm Đại lên tầng 8. Toàn bộ tầng 8 đều có thể mang theo thú cưng. Thẩm Nhung đã nghĩ kỹ từ trước, không thể tiếp tục giao tiểu mệnh cho gì cả chăm sóc. Tên khốn Dương Thịnh kia không biết có mất hết nhân tính đến mức đe dọa đến sự an toàn của gì cả hay không. Cách an toàn tốt nhất đương nhiên là đón tiểu mệnh về bên mình. Căn nhà thuê bị cậy khóa kia thậm chí còn không có ban quản lý. Một cánh cổng sắt lớn ọp ẹp ai cũng có thể ra vào. Rất không an toàn, vị trí đã bị lộ lại còn môi trường kém. Cô cũng không thể đưa Thẩm Đại về đó. Hơn nữa, cô không thể đưa Thẩm Đại, người không thể tự đi lại, lên tầng 7 khi không có thang máy. Sau khi suy đi tính lại, Thẩm Nhung quyết định mặt dày nhờ Khương Triết Thành nhanh chóng trả tiền. Vì đã quyết tâm diễn, liều động toàn thành, thì không cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Làm ăn là làm ăn, Khương Triết Thành cũng rất sảng khoái, nhanh chóng như cách anh ta tuyên bố bừa bãi. Hợp đồng của Thẩm Nhung vừa mới đưa ra chưa đầy một tiếng, anh ta đã thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Số tiền còn lại hứa sẽ thanh toán trong vòng 10 ngày làm việc. Không chỉ có tiền của Khương Triết Thành, mà còn có đại gia từ trên trời rớt xuống. Cuối cùng cũng khiến Thẩm Nhung không phải đau lòng vì mất khoản tiền đặt cọc một trả ba nữa. Đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức chuyển khoản 10 vạn viện phí cho Thịnh Minh Trản. Sau khi chuyển khoản xong, cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Thịnh Minh Trản cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt cô. Rất tốt, không nhắc đến thì mọi người đều thoải mái. Hợp đồng với New đã được trả lại. Thẩm Nhung không biết đại gia mới của cô cụ thể là ai, nhưng hiểu rõ một tập đoàn lớn như New hoạt động rất chậm. Làm việc gì cũng phải ký tên từng lớp, chắc chắn phải đợi, nhưng bây giờ cô không vội. Số tiền thù lao mà Khương Triết Thành đưa đủ để duy trì cuộc sống một thời gian. Mặc dù phòng dành cho thú cưng ở khách sạn M hơi đắt, nhưng có thể mang tiểu mệnh bên cạnh, môi trường lại khá thân thiện với Thẩm Đại, gần bệnh viện ung bướu và hệ thống an ninh cũng mạnh. đám lưu manh của Dương Thịnh không thể tùy tiện đe dọa cô. Nghĩ thông suốt hết, Thẩm Nhung cảm thấy tiêu chút tiền cũng đáng. Thẩm Nhung, người chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, lần đầu tiên trong đời bắt đầu tính toán chi tiêu cẩn thận. Cô đã lên kế hoạch, trước tiên sẽ ở khách sạn M một thời gian, đợi tiền từ New đến, cô có thể hoàn toàn thoát khỏi Dương Thịnh, sau đó mua một căn nhà gần đây. Dương Thịnh có ngang ngược đến đâu cũng không thể đối đầu với New. Đây cũng là một trong những lý do khiến Thẩm Nhung quyết tâm ký hợp đồng với New. New đã đầu tư hàng trăm triệu vào cô, sẽ không dễ dàng lãng phí số tiền này, nhất định sẽ giúp được cô. Cô muốn nơi trú ẩn này. Đồng thời, trong lòng cô biết rõ rằng, việc New ký hợp đồng với cô chắc chắn là một cái cớ. Chỉ cần nhìn vào điều khoản, ngoan ngoãn nghe lời, trong hợp đồng là biết, chắc chắn có người đứng sau muốn lợi dụng danh nghĩa của New để trói buộc cô. Thẩm Nhung nghiêng về việc đại bí ẩn này không phải là một tập đoàn, mà là quyết định của một cá nhân, bởi vì yêu cầu của đối phương rất riêng tư. Còn về việc đại bí ẩn này rốt cuộc là ai, có lẽ cũng không có nhiều người ghê tởm hơn Dương Thịnh. Cho dù lại có thêm một kẻ không ra gì, Thẩm Nhung cũng chấp nhận, số phận cô là vậy, chỉ là cô luôn có khí phách hơn người. Bánh xe số phận cứng hay xương cô cứng, phải nghiền nát mới biết được. Trên đường đến phòng khách sạn, Thẩm Nhung muốn đẩy xe lăn của Thẩm Đại, nhưng Thịnh Minh Chản hoàn toàn không nhìn về phía cô, chỉ dịu dàng nói chuyện với Thẩm Đại, như cảnh mẹ hiền con hiếu, cảm động lòng người. Thẩm Nhung cũng lười tranh giành với chị ta. Xong, Thẩm Nhung không khỏi nghĩ thầm, lúc trước hai người họ cũng cãi nhau gay gắt như vậy, bây giờ lại như thể ai cũng mất trí nhớ, hoàn toàn không để ý đến nữa. Thẩm Đại vừa quay đầu lại, mỉm cười hiền hòa với Thịnh Minh Chản. Thẩm Nhung nhìn, có chút suy tư, vừa đến cửa phòng, đã nghe thấy tiếng Tiểu Mệnh kích động bên trong. Cửa vừa mở, Tiểu Mệnh vẫy đuôi rối rít muốn nhào tới, đang lao đến nửa chừng, bỗng nhiên nhìn thấy Thịnh Minh Chản. Tiểu Mệnh rõ ràng sững người một chút, sự phấn khích lập tức thu lại, tò mò đi loanh quanh đến bên chân cô ngửi tới ngửi lui. Thịnh Minh Chản cúi người xuống vuốt ve chóp tay trái của nó. Đây là cách cô thường trêu đùa Tiểu Mệnh, nhóc vô ơn, không nhận ra chị nữa à? Tiểu Mệnh lập tức ngoác đuôi thành trong chóng, kích động đến mức gần như bay lên. Con chó to lớn như vậy đứng thẳng dậy, suýt chút nữa hất văng kính của Thịnh Minh Chản. Thẩm Nhung vội vàng kéo Thẩm Đại sang một bên, sợ mẹ bị Tiểu Mệnh làm bị thương vì sự vô tư của nó. Tiểu Mệnh do Thịnh Minh Chản nhặt về, lúc mới về nhà họ Thẩm cơ thể nó rất yếu, bệnh tật đầy mình, chính Thịnh Minh Chản đã không ngại phiền phức, đưa nó đi bệnh viện hết lần này đến lần khác. Dưới sự ủng hộ của Thẩm Đại và sự đồng hành của Thẩm Nhung, từng chút một chăm sóc nó. Khi Thịnh Minh Chản còn ở đây, Tiểu Mệnh đặc biệt quấn quýt cô. Hai năm không gặp, vừa nhận ra cô đã vui mừng đến mức cứ rên hừ hừ. Suốt cả quá trình ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thịnh Minh Chản, đi đâu theo đó, miệng há ra, nước miếng bay tứ tung. Thịnh Minh Chản, Thịnh Minh Chản ngồi xuống ghế sofa đơn, thuận tay rút hai tờ giấy ăn, nói với Tiểu Mệnh, ngồi xuống. Tiểu Mệnh lập tức ngồi xuống, nhìn cái bộ dạng này của mày xem, lau nước miếng đi. Thịnh Minh Chản thành thạo lau sạch nước dãi cho Tiểu Mệnh, thậm chí cả một hàng nước miếng trên sàn nhà cũng được cô lau sạch sẽ. Thẩm Đại nhìn Thịnh Minh Chản, trong mắt tràn đầy sự yêu thương. Tình yêu thương này dường như đưa bà trở lại 15 năm trước, ngày bà quyết định đưa Thịnh Minh Chản, một người vô gia cư, về nhà. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, Thịnh Minh Chản là một thành viên không thể thiếu của Thẩm gia. Có con, nhà họ Thẩm mới có một chút sức sống. Cho đến ngày nay, vẫn vậy. Tiểu Mệnh cọ lông vào quần cô một lúc vẫn chưa đủ. Con chó to xác cứ nhất quyết nằm lên đùi Thịnh Minh Tràn. Thẩm Đại cười nói, Tiểu Mệnh à, luôn thích bám lấy con. Minh Tràn, lần này trở về, con định ở lại bao lâu? Ban đầu chỉ định về một tháng, nhưng mẹ bị ốm, con quyết định ở lại chăm sóc mẹ. Thịnh Minh Tràn vuốt ve đầu Tiểu Mệnh, thấy mũi nó ẩm ướt đen thui, lông cũng mượt mà sáng bóng. Liền biết khi một đống việc đè nặng lên Thẩm Nhung vẫn tận tâm chăm sóc nó. Thẩm Đại dường như có rất nhiều điều muốn nói với Thịnh Minh Tràn. Vừa định mở miệng, Thẩm Nhung đã bưng nước đến cho Thẩm Đại. Ngồi xe có cảm thấy buồn nôn không? Vẫn ổn, vậy thì uống chút nước. Thẩm Nhung biết rất rõ Thẩm Đại muốn nói gì. Trước đó đã từng ám chỉ với Thẩm Nhung. Thịnh Minh Tràn hiện tại đang rất thành công, đầy mong muốn đưa chị ấy trở lại. Nhưng Thẩm Nhung không muốn, dù người ta có giỏi giang đến đâu. Ban đầu cũng là nhà họ Thẩm đuổi người ta đi, bây giờ cũng không thể dựa vào người ta. Hợp tình hợp lý, Thẩm Nhung nghiêng người, đưa một cốc nước khác cho Thịnh Minh Tràn. Cảm ơn, Thịnh Minh Tràn cầm cốc nước, không nhìn Thẩm Nhung. Tiếp tục nói với Thẩm Đại về phương án điều trị tiếp theo. Thịnh Minh Tràn nói rằng đã liên hệ với một vài chuyên gia đầu ngành về điều trị ung thư trực tràng thông qua bạn bè. Có thể đến trò chuyện. Các bệnh viện này đều có điều kiện tốt ở mọi khía cạnh. Thẩm Đại nghe con đã lên kế hoạch chu đáo như vậy, nghĩ kỹ mọi chi tiết, trong lòng rất cảm khái. Muốn xin lỗi thêm lần nữa về chuyện năm xưa. Nhưng thấy Thịnh Minh Tràn dường như không muốn nhắc đến, Thẩm Đại cũng không nói ra để tránh làm phiền người khác. Ngồi một lúc Thẩm Đại đã mệt, Thịnh Minh Tràn nói, con bế mẹ vào nằm. Thẩm Nhung nói, để em. Thịnh Minh Tràn liếc liền, sức em không bằng chị, đừng để mẹ ngã. Thẩm Nhung, Thẩm Nhung nghĩ thầm, cô chăm sóc Thẩm Đại ở bệnh viện lâu như vậy, đã bao giờ làm bà ngã đâu. Tuy nhiên, cho dù chưa từng làm Thẩm Đại ngã, quả thật không thể giống như Thịnh Minh Tràn, trực tiếp bế kiểu công chúa. Mặc dù Thẩm Đại đã gầy trơ xương, dù sao cũng nặng vài chục cân, Thẩm Nhung đều dìu đỡ. Từ nhỏ, Thịnh Minh Tràn đã học múa, lại quen bế Thẩm Nhung, rất tự tin về sức mạnh tứ chi và nội tại. Lúc này cũng vậy. Nhẹ nhàng bế Thẩm Đại từ xe lăn lên giường. Thẩm Đại nói bà hơi đau, muốn ngủ một chút, đứng bên giường. Thịnh Minh Tràn giúp bà đắp chăn, nói, mẹ ngủ đi, lát nữa con quay lại. Sau khi an bài xong cho Thẩm Đại, Thịnh Minh Tràn cầm điện thoại trên bàn trà, lấy chiếc ô ở cửa, nói muốn đi. Cô vừa nói với Thẩm Nhung hôm nay còn có việc phải làm. Vừa đi ra cửa, Thẩm Nhung rất lịch sự tiễn người ra ngoài. Hai người đứng trên hành lang yên tĩnh của khách sạn. Nhiều năm qua đi, khách sạn M thậm chí còn không thay đổi kiểu dáng thảm. Vẫn là hoa văn cổ điển mà Thẩm Nhung thích nhất khi họ thường đến đây. Tôi ở phòng 09 tầng 15. Có việc gì cứ gõ cửa. Thịnh Minh Tràn nói thêm. Tôi đã đến đây trước khi em đến. Lúc đó là để tiện qua bệnh viện thăm mẹ. Thẩm Nhung nhìn chằm chằm vào điện thoại không biết đang làm gì, cũng không ngẩng đầu lên. Nghe giải thích xong, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại, khóe miệng nhếch lên, nói, yên tâm, em sẽ không nghĩ chị ở đây là để hồi tưởng đâu. Nếu không có việc gì, cô Thịnh cứ đi làm việc đi, không làm phiền nữa. Thịnh Minh Tràn cũng lịch sự đáp lại, hẹn gặp lại, cô. Thẩm Nhung sau khi nhấn nút gửi, lén nhìn vào điện thoại Thịnh Minh Tràn đang cầm trên tay. Không có động tĩnh, trông có vẻ không có động tĩnh gì. Là giao diện thêm bạn bè trên WeChat, bị Thịnh Minh Tràn nhìn thấy. Thẩm Nhung đóng cửa lại, đứng đó lúc lâu, suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự không phải chị ấy. Một tay Thịnh Minh Tràn cầm chiếc ô đen cán dài, đi về phía thang máy. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ, xuống tầng hầm để xe, lấy chiếc điện thoại mới mua ra khỏi hộp đựng đồ. Mở màn hình, quả nhiên, có thông báo mới Thẩm Nhung gửi lời mời kết bạn. Lúc nói chuyện với cô thì không tập trung. Hóa ra là đang thêm WeChat của đại gia mới, Thịnh Minh Tràn. Không phải nói là không có hứng thú với mấy ông già sao? Cách Trương.